Boss trở thành chồng, chương 420, góc truyện audio.com, Mạc Tầm mím chặt môi, ánh mắt sắc bén. Sau khi xác định xong ở chỗ của Lưu Tư Minh không có sự tồn tại của Bạch Linh, anh không hề do dự lái xe rời đi. Thời gian lúc này của anh, mỗi một phút một giây đều là cướp lấy. Bên hội đồng quản trị đang nóng lên như nồi cháo, anh bây giờ bắt buộc phải tìm ra cách giải quyết mới có thể xuất hiện tại hội đồng quản trị. Sau khi Mạc Tầm rời đi, thần sắc Lưu Tư Minh lập tức biến đổi, anh lập tức đóng lại cửa phòng xông vào phòng ngủ. Anh mở cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, bên trong trống rỗng, một người đều không có. Lưu Tư Minh bỗng phút chốc sững lại. Bạch Linh, tôi ở đây. Lưu Tư Minh nhìn hướng về phía phát ra âm thanh, thì nhìn thấy Bạch Linh đang ở trên nóc tủ quần áo, cũng không biết là treo lên từ lúc nào. Lưu Tư Minh giơ tay ra đón cô, nhanh xuống đây, đừng để ngã. Bạch Linh đỡ lấy tay của Lưu Tư Minh, từ từ đi xuống. Ánh mắt của Lưu Tư Minh nhìn chằm chằm Bạch Linh. Cô ấy hôm nay đối với anh khác với mọi lần, ngày lạnh trời như thế này, cô ấy chỉ có mặc một chiếc áo lông bó sát người mày đen, bên ngoài áo lông che đậy bởi một chiếc áo da màu đen, bên dưới là quần da màu đen, bên dưới chân đi đôi bốt da gót bằng màu đen. Cái đầu bộ tóc dài suông mượt buộc thành đuôi ngựa càng hiện rõ tư thế mạnh mẽ. Lưu Tư Minh dường như nhìn đơ luôn rồi. Anh mấy ngày nay liên tục tìm Bạch Linh, nhưng không cần biết anh phí bao công sức đi tìm kiếm, đều không tìm thấy bóng hình của Bạch Linh, anh suýt nữa gấp muốn chết bởi vì anh không nghĩ đến Bạch Linh có nơi nào để trú thân, trên người cô không có tiền không có giấy tờ cho đến cả bộ quần áo đầy đủ cũng không có. Mà tại ngày hôm nay, anh vừa mới dự tính ăn xong bữa sáng thì tiếp tục tìm kiếm Bạch Linh, chuông cửa thình lình reng lên, anh mở cửa thì phát hiện Bạch Linh toàn thân màu đen đứng trước cửa. Lưu Tư Minh gấp gáp ôm chầm lấy Bạch Linh, cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô, cánh tay của anh càng ôm chặt. Bạch Linh em mấy hôm nay đều ở đâu? Em xảy ra chuyện làm sao cũng không biết tìm đến anh, nếu như không phải nhìn thấy tin tức. Anh còn không biết tình hình của em làm sao mà ngốc vậy, thái độ vừa rồi của tên Mạc Tầm em cũng nhìn thấy rồi đó, hắn ta đến tìm em cơ bản không phải là muốn níu kéo em lại, hắn là muốn để em đi gánh chịu hậu quả giúp hắn, Linh Nhi, em không thể lại bị hắn ta mê hoặc nữa, Mạc Tầm hắn ta cơ bản không yêu em. Tôi biết, cô có điên thì mới lại tin tưởng Mạc Tầm. Bạch Linh đẩy Lưu Tư Minh ra, bình thản dựa lên tủ quần áo sau lưng, cô không giống trước đây yếu đuối như thế, tuy rằng vẫn nhỏ bé, nhưng trên mặt không còn nói cười, ngược lại thể hiện có chút khí thế. Lưu Tư Minh nhìn ánh mắt của Bạch Linh càng thêm mê mị. Bạch Linh chính là nữ thần của anh, từng động tác từng cử chỉ đều có thể kéo theo con tim của anh, nếu như nói Bạch Linh trước đây yếu đuối khiến anh muốn được bảo vệ, vậy thì Bạch Linh bây giờ khiến anh có thôi thúc muốn được chinh phục. Bạch Linh, mấy ngày ngắn ngủi cô ấy làm sao biến thành dáng vẻ thế này? Bạch Linh thản nhiên nhìn anh ta, đừng hỏi thừa nữa, bây giờ có một lựa chọn để trước mặt anh, một là đợi cảnh sát điều tra ra tất cả mọi chuyện, sau đó anh vào ngồi tù, hai là đi theo tôi về sau sẽ khiến anh tận hưởng tất cả vinh hoa phú quý, nhưng bắt buộc mọi chuyện đều phải nghe tôi. Lưu Tư Minh nghĩ cũng không nghĩ, anh đi theo em. Cả cuộc đời này của anh, góc truyện audio.com. Hy vọng lớn nhất chính là có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Bạch Linh. Được Bạch Linh rõ ràng đối với kết quả này không có bất kỳ ngoài ý muốn, cô thản nhiên gật đầu, vậy thì anh đi cùng với tôi. Vậy, Mạc Tầm thì sao, Mạc Tầm, Bạch Linh cười lạnh lùng, ánh mắt băng giá nhìn anh, đây không phải là chuyện anh cần phải quan tâm. Lưu Tư Minh ngậm ngay miệng lại không hỏi thêm gì nữa. Anh cái gì cũng không thu xếp, trực tiếp cùng Bạch Linh xuống lầu, nhìn thấy Bạch Linh lên một chiếc xe Rolls Royce, Lưu Tư Minh con người sắp rớt ra ngoài. Còn đứng ngây ra dố làm cái gì leo lên, ồ, đến đây Lưu Tư Minh theo sau Bạch Linh ngồi vào trong chiếc xe. Bên ghế ngồi tay lái có tài xế hoàn toàn không nhìn Lưu Tư Minh, ánh mắt kính cẩn nhìn Bạch Linh, đại tiểu thư chúng ta bây giờ Pahia đi đâu? Lão thái gia nói rồi, không được lưu lại thành phố A quá lâu, thành phố A là địa bàn của Lãnh Mạc, chẳng may đắc tội anh ta rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đại tiểu thư, Lưu Tư Minh càng hoài nghi rồi, nhưng thông minh không có hỏi nhiều. Bạch Linh mím môi nhìn về phía tài xế, lần này tôi quay lại có nói rõ với ông nội rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không ở lại mấy ngày tại thành phố A, cũng sẽ không ngốc nghếch đi đắc tội Lãnh Mạc, đợi sau khi nhìn thấy kết thúc của Mạc Tầm, lập tức rời khỏi. Mối nguy của tập đoàn Mạc Thị càng ngày càng không thể thu dọn. Video truyền lên hoàn toàn khống chế không được, lượng lưu truyền đã vượt tỷ, càng hơn thế, trong giới giải trí không ít minh tinh đều đang truyền phát video này, nhắc nhở mọi người trân trọng sinh mạng, rời xa Mạc Thị, mà đoạn video này càng kinh động thẳng đến kinh thành. Cảnh sát trong kinh thành lập tức hạ mệnh lệnh xuống cục trưởng Trần của thành phố A, chuyện này gây náo loạn quá nghiêm trọng, bắt buộc phải cho toàn thể người dân một lời giải thích. Cục trưởng Trần nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, lập tức bắt đầu điều tra đối với chuyện này. Người đầu tiên bị khống chế chính là Mạc Tầm. Mạc Tầm trong đoạn video đóng vai diễn rất rõ ràng, cơ bản không cần nhiều thời gian để biết Mạc Tầm là người khả nghi lớn nhất. Nếu như chỉ có Mạc Tầm bị bắt, hội đồng quản trị của Mạc Thị vẫn còn chưa kinh ngạc đến mức này. Bởi vì bệnh viện gây án là bệnh viện Phục Hoa bây giờ đang đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn, trước đây không ít người nhà của người bệnh xem bệnh tại bệnh viện Phục Hoa đều có mặt tuyên bố tiết lộ mặt đen của bệnh viện Phục Hoa, không những nói bác sĩ trong bệnh viện cưỡng ép nhận phong bì còn hoài nghi người nhà của bọn họ chết trên bàn phẫu thuật cũng đều là trách nhiệm của bệnh viện. Một thời gian, bệnh viện Phục Hoa hoàn toàn không có người dám vào. Bệnh viện cũng bị phong tỏa, một tập đoàn lớn trong vòng ngày ngắn ngủi xuất hiện thất bại. Kinh thành chuyên môn cử tổ điều tra đến điều tra bệnh viện. Bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng đều không thể không có một chút vấn đề nhỏ, chỉ cần điều tra thì sẽ có vấn đề. Điều tra ra kết quả cũng rất rõ ràng, tập đoàn Mạc Thị những năm nay, chỉ riêng điều tra lần này trốn thuế cũng đạt đến hơn mấy nghìn cạn rồi, lập tức kéo theo liên quan đến hai vị cao quan tại kinh thành, lần này đến hai vị cao quan đó đều không thể may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp miễn chức. Mà Mạc Tầm bên dưới tất cả các bệnh viện đều bị phong tỏa. Đằng nào thì những người có liên quan đến toàn bộ đống. Góc chuyện audio.com, chuyện này, toàn bộ đều bị bắt giam, đương nhiên vợ chồng Mạc Đào là cổ đông của tập đoàn Mạc Thị cũng là người Mạc gia tự nhiên cũng không thể trốn thoát. Thảm hại nhất vẫn là Mạc Oanh Oanh. Mạc Oanh Oanh một tay âm mưu chuyện Bạch Linh bị cưỡng hiếp cũng bị bại lộ ra ngoài, Mạc Oanh Oanh trực tiếp bị ghim vào nhà tù chờ một ngày ra tòa. Tất cả tài sản của Mạc Tầm đều bị đóng băng. Một thời gian, người thành phố A hoang mang, tất cả mọi người đều sợ có liên quan đến tập đoàn Mạc Thị, vì vậy khi đám phóng viên đến phỏng vấn, đa số người lắc đầu biểu thị không thân với Mạc Thị, và càng không thân quen với Mạc Tầm của Mạc Thị. Chuyện này theo đuổi rất sát, bởi vậy thời gian của mở tòa cũng bị gấp rút, có người ở trên gây áp lực, vợ chồng Mạc Đào bị phán 9 năm tù, Mạc Oanh Oanh với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác bị phán 10 năm tù còn Mạc Tầm thủ phạm cầm đâu, bởi vì gây cho xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp bị phán tử hình. Đến đây, Mạc gia cuối cùng sập đổ cách trương.